Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 858, chương 860, ai có thể không quỳ. Đệ nhất bệnh viện cổng, Dương Long Quân cùng Phương Hằng ngồi tại lửa nóng dưới thái dương. Chính từng miếng một mà ăn lấy cơm hộp. Cơm là Dương Long Quân mua. Hắn cảm thấy chuyện lần này đem Phương Hằng lôi kéo cùng một chỗ. Mình làm sao cũng phải nuôi cơm mới đúng. Bất quá tiền của hắn không nhiều. Cho nên cơm hộp chất lượng thực sự tính không lên rất tốt. Bất quá Phương Hằng cũng không thèm để ý có hay không thịt. Trước kia có Lý Phát cửa hàng khi học đồ thời điểm. Còn không có cái này ăn ngon. Chính là lượng hơi có chút ít. Coi như là ước vắt chán suy nghĩ ngọt tốt. Uống một ngụm nước khoáng. Phương Hằng mang theo hộp cơm trống đi tìm thùng rác. Dương Long Quân bên này lại là không ổn. Mấy cái thanh niên lêu lổng một đường cãi nhau ầm ĩ. Thẳng bức hắn mà đi. Ai nha, trong đó một người đột nhiên, một không cẩn thận. Đâm vào Dương Long Quân trên thân. Quẳng ngã trên mặt đất đồng thời. Còn thuận tay từng thanh bọn hắn áp phích giật xuống tới. Dương Long Quân nhíu mày. Một tay lấy người kia từ dưới đất xách lên. Ngươi làm gì? Là ta đang hỏi ngươi. Ai nha? Thanh niên lêu lổng đột nhiên ôm bụng. Thân thể mềm nhũn liền muốn lại té xuống đất. Đánh người. Mấy cái đồng bọn cũng tranh thủ thời gian ở một bên chửi rùa. Chó R. Ngươi vì cái gì đánh người? Không phải liền là không cẩn thận đụng phải ngươi. Xuất thủ đánh người cũng quá không giảng đạo lý a. Báo cảnh, 120 cũng cùng một chỗ đánh. Người đều đánh thành dạng này. Khẳng định phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ngoặc kép, Dương Long Quân trong lòng cười lạnh. Cái này sợ lại là Lý Lão Thái Nhi tử giở trò quỷ a. Hôm qua ban đêm để người nửa đường đánh lén hắn. Kết quả bị hắn đánh một trận. Hôm nay lại nghĩ ra mới manh khóe tới. Cái này rùa cháu trai. Thật đúng là không có hạn cuối a. Đã nghĩ như vậy đi bệnh viện, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Không đúng, nếu như động thủ, đây chẳng phải là chính hợp bọn gia hỏa này ý. Ngược lại là thật đánh nhau, khẳng định là muốn kinh động cảnh sát. Lần một lần hai còn tốt, mỗi ngày như thế cả. Hắn cũng chịu không được a. Dương Long Quân để cho mình tỉnh táo xuống tới. Nhanh chóng nghĩ đến đối sách, nhưng mấy cái thanh niên lêu lổng một mực chỉ vào cái mũi của hắn hùng hùng hổ hổ. Nước bọt đều nhanh phun đến hắn trên mặt, một bộ đúng lý không tha người tư thế, lại để cho hắn trong lòng nổi nóng. Nếu là đổi người thường, bị mấy cái du côn dạng này dây dưa, kết quả sẽ như thế nào? Thử hỏi ai có thể làm được gắng chịu nhục? Xúc động một điểm người nói không chừng tại chỗ liền đánh nhau. Sau đó được đưa đến cục cảnh sát điều dài. Nói không chừng còn muốn bồi tiền thuốc men. Nhát gan nhu nhược một điểm. Sợ hãi những người này mỗi ngày đến dây dưa không ngớt. Nói không chừng liền nén giận. Việc này liền như thế không giải quyết được gì. Xem ra lần này người tâm cơ rất sâu a. Làm sao bây giờ? Cuối cùng hắn nhìn thấy một tên eo mang lên chìa khóa. Đột nhiên có chủ ý. Những người này không động thủ đúng không? Không quan hệ. Hắn giúp bọn hắn động thủ. Thế là hắn một phát bắt được tay của người kia. Đồng thời giật xuống hắn chìa khóa nhét vào hắn trong tay. Sau đó nắm vuốt tay của người kia. Đối với mình ngực liền đâm xuống. Một thanh cửa chống trộm chìa khóa. Trực tiếp tận gốc đâm vào lồng ngực của hắn. Huyết một chút liền chảy ra ngoài. Mấy cái thanh niên lêu lổng lập tức mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Lăn lộn mấy năm xã hội. Bọn hắn nơi nào thấy qua đối với mình như thế hung ác người a? Đặc biệt là bị Dương Long Quân nắm lấy tay người kia. Mặt mũi trắng bệch, chìa khóa là của hắn. Cũng cầm tại hắn trong tay. Hơn nữa còn đâm sâu như vậy. Làm không tốt đều muốn đâm đến trái tim. Cái này vạn nhất muốn xảy ra nhân mạng làm sao được. Chẳng lẽ hắn có thể cùng cảnh sát nói là chìa khóa hình đâm cùng hắn không có quan hệ? Coi như hắn nói mình là vô tâm, vậy cũng không được a. Cái này thế nhưng là chìa khóa a. Người bình thường dùng sức đâm đều đâm không vào trong thịt đi thôi. Ai vô tâm đâm một chút có thể đâm sâu như vậy? Uy, các ngươi chơi cái gì? Lúc này Phương Hằng vội vàng chạy tới, xem xét Dương Long Quân bị người đâm bị thương. Lúc ấy liền không thể bình tĩnh, những người này cũng khinh người quá đáng đi. Ban ngày ban mặt phía dưới, lại dám hành hung đả thương người. Không đúng, cái này đã không phải là đả thương người. Đây là muốn giết người a. Cái này chuyện không liên quan đến ta a. Cái khác mấy cái thanh niên lêu lổng gặp một lần sự tình không đúng, quay người liền muốn chạy, nhưng Phương Hằng chỗ nào có thể để cho bọn hắn toại nguyện. Một cái bước ra xông đi lên, mấy lần liền đem bọn hắn đặt xuống ngã trên mặt đất. Ngươi thế nào? Không có việc gì. Dương Long Quân lắc đầu. Báo cảnh đi. Cảnh sát rất nhanh liền chạy đến. Gặp một lần Dương Long Quân thương thế nặng như vậy, tại chỗ liền đưa vào bệnh viện. Mấy cái kia thanh niên lêu lổng thì toàn bộ bị mang theo trở về. Việc này đã thuộc về cố ý đả thương người phạm vi, hậu quả rất nghiêm trọng. Tại bệnh viện làm một trận kiểm tra, Dương Long Quân liền rất thuận lý thành trương nhập viện rồi. Hơn nữa còn là ở vẫn là phòng đơn. Hai cái nhân viên cảnh sát đối với hắn cũng tương đối quen thuộc. Dù sao trước mấy ngày mới làm ra chuyện lớn như vậy. Nghĩ không biết hắn cũng khó khăn. Làm xong ghi chép về sau, hai người an ủi vài câu, liền vội vàng rời đi. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a? Người lợi hại như vậy, làm sao còn bị bọn hắn đâm? Liên quan tới vấn đề này, Phương Hằng đã nghẹn rất lâu. Hắn làm sao đều không nghĩ ra. Mấy tên côn đồ mà thôi, làm sao lại có thể đem Dương Long Quân đả thương? Không phải hắn thương, là chính ta. Phương Hằng con mắt đều nhanh rơi ra tới. Cái gì? Chính ngươi đâm? Vậy ngươi, suỵt, ngươi nhỏ giọng một chút. Dương Long Quân đem tình huống cho Phương Hằng phân tích một lần. Sau đó nói ra, ngươi nói một chút, lúc ấy ta nếu là không làm như thế, còn có thể làm sao? Ta không phải cũng là không có cách nào sao? Phương Hằng nghiêm túc nghĩ nghĩ, đích thật là không có gì tốt biện pháp. Coi như báo cảnh cũng vô dụng, nhóm người kia chính là tại nơi đó chửi rủa, lại không có động thủ thật. Cảnh sát tới cũng liền khuyên nhủ xong việc, nói không chừng thật đúng là muốn cho cái kia làm bộ bị đánh người làm kiểm tra. Quả nhiên đối phó người xấu, chỉ có thể dùng loại này xấu phương thức sao? Nhưng người cũng không thể đem mình tổn thương nặng như vậy a. Không có việc gì, không chết được. Dương Long Quân cười nói, bất quá loại chuyện này, để ta làm là được rồi, người tuyệt đối đừng làm như thế. Hắn là hiểu rõ Phương Hằng, người quá đơn thuần, không làm được loại này người giả bị đụng sự tình, cho nên loại này không đủ quang minh lỗi lạc sự tình. Liền để hắn tới làm tốt, Phương Hằng chỉ cần phụ trách chính diện hình tượng liền tốt. Nhưng tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Phương Hằng nói, tổng cảm giác chúng ta quá bị động. Đúng vậy a, cho nên ta quyết định lại đi đụng một lần. Còn muốn đụng, Phương Hằng cảm giác trái tim đều không tốt. Người này không muốn sống nữa đúng không? Yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết. Ngươi hiểu, Dương Long Quân cười nói, chính là đau nhức một chút mà thôi. Bất quá điểm ấy thống khổ với ta mà nói không tính là gì. Hắn bị đặt ở ngọn núi kia hơn vài chục năm, dạng gì thống khổ không có bị qua, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, cái này làm sao cũng không phải một loại bi ai. Nếu như đem hắn đổi thành một cái người thường, không có thực lực vận dụng thủ đoạn bạo lực, không có bối cảnh có thể dựa vào, trừ nén giận, gian xếp ổn thỏa bên ngoài, muốn phản kháng bất công, khả năng này chính là biện pháp duy nhất. Không được, Phương Hằng lắc đầu nói, loại biện pháp này dùng một lần là đủ rồi. Hiện tại chúng ta không phải là không có những biện pháp khác. Kia ngươi nói một chút, còn có cái gì biện pháp tốt? Dương Long Quân hỏi, đừng nói tìm ngươi sư phụ. Nếu là nhiều lần đều tìm ngươi sư phụ, vậy còn muốn chúng ta có làm được cái gì? Phương Hằng nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra, những người này khẳng định là có người chỉ điểm. Chúng ta đem kia người tìm ra. Sau đó thì sao? Sau đó, ta đi tìm hắn nói chuyện. Dương Long Quân kém chút bị sang đến. Làm sao đàm, ngươi đi cùng loại người này giảng đạo lý. Dương Long Quân nói, Phương Hằng a, ngươi có phải hay không hơi bị ngây thơ rồi? Nếu như loại người này có thể giảng được thông đạo lý, bọn hắn liền sẽ không làm chuyện xấu. Ta thử trước một chút, vạn nhất có thể đâu. Phương Hằng nói, thực sự không được chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Thấy Phương Hằng kiên trì, Dương Long Quân hít sâu một hơi. Phương Hằng muốn đi đàm, vậy liền để hắn đi nói đi. Không cho hắn dây vào vấp phải trắc trở, hắn là sẽ không hiểu rõ xã hội hiểm ác, mà lại mặc kệ như thế nào, đều muốn đem phía sau chỉ điểm người tìm ra. Vậy được, ta chúc ngươi may mắn. Phương Hằng lấy điện thoại ra, cho Lưu quản lý đánh qua. Lưu quản lý tại Tây Lâm Thị cũng là người có mặt mũi. Rất nhanh liền tra rõ ràng. Phương Hằng lão đệ, cái này Tôn Lễ bất quá là cái tiểu nhân vật. Nếu không ta ra mặt giúp ngươi giải quyết. Không cần Lưu ca, đây là chuyện của ta, ngươi cũng không cần quan tâm. Ha ha, vậy thì tốt. Lưu quản lý cười nói. Đúng rồi, áp vít đã toàn bộ treo tốt, mà lại ta đã cho tất cả cửa hàng hạ thông chi. Về sau phàm là Triệu Càn người nhà, bằng hữu, bao quát hắn công ty đồng sự gia thuộc, phàm là có thể tra được người, đều đem bị xếp vào Tây Chi Lâm đen danh sách. Lưu ca, này lại sẽ không ảnh hưởng sinh ý. Ha ha, lúc này mới mấy người đâu. Lưu quản lý cười to nói, Tô Tổng vừa rồi gọi điện thoại tới, hắn nói nếu như vậy còn không được, vậy liền đem Triệu Càn ra cái kia cư xá người, toàn bộ xếp vào đen trong danh sách. Không được nữa, chúng ta Tây Lâm Thị cửa hàng liền toàn thể không tiếp tục kinh doanh. Lý do tự nhiên là bởi vì Triệu Càn ra sự tình, ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta. Không được nữa, để nông trường bên kia cũng thả vài ngày nghỉ, để tôn sư trưởng bên kia cũng ăn mấy ngày món ăn mặn. Phương Hằng, Dương Long Quân, Lưu ca, như vậy không tốt đâu. Phương Hằng nói, dạng này tổn thất liền lớn, không thể bởi vì chúng ta chút chuyện nhỏ này liền tổn thất nhiều tiền như vậy. Không có việc gì, sẽ không tổn thất, sau đó chúng ta thêm mấy ngày lượng, nhẹ nhõm liền có thể kiếm về. Lưu quản lý nói, cho nên ngươi liền buông tay đi làm đi, muốn làm sao thì làm vậy, có việc điện thoại cho ta. Lưu quản lý cúp điện thoại, không khỏi lắc đầu, cái này Phương Hằng lão đệ, thật đúng là không biết mình lớn bao nhiêu phân lượng, hắn thế nhưng là đại sư thân truyền đệ tử a, đừng nói đem Tây Lâm Thị cửa hàng ngừng mấy ngày, coi như đem cả nước cửa hàng ngừng thì phải làm thế nào đây? Tây Chi Lâm hiện tại thiếu tiền sao? Không có chút nào thiếu. Chỉ là năm nay, nhân viên phúc lợi đều chướng hai lần. Tổng công ty bên kia còn một mực tại thúc hắn mở rộng nghiệp vụ. Hiện tại toàn bộ Tây Lâm Thị, ngay cả hương trấn bên trên đều có Tây Chi Lâm cửa hàng. Lại tiếp tục mở rộng xuống dưới. Không cần mấy năm, Tây Lâm Thị đều không nhìn thấy nhà khác tiệm cơm. Cho nên vì đại sư thân truyền đệ tử ngừng kinh doanh mấy ngày thế nào? Dương Long Quân nghe Lưu quản lý, trong lòng thở dài không ngừng. Cái này há lại dùng một câu giết gà dùng đao mổ trâu có thể hình dung. Có tiền chính là có thể tùy hứng ga, không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Triệu Càn một nhà có thể không đi Tây Chi Lâm ăn cơm, nhưng bọn hắn công ty người đâu? Bạn hắn đâu? Luôn có người thích đi Tây Chi Lâm ăn cơm đi. đến thời điểm tất cả mọi người oán khí đều phát tiết tại Triệu Càn một cái đầu người bên trên. Thậm chí toàn thành phố người đều không chào đón hắn, còn muốn tăng thêm quân đội, ai có thể không quỳ? Bất quá như vậy, còn giống như là lợi dụng Vu Tuấn tài nguyên a. Được rồi, nếu như chăm chỉ xuống dưới, Phương Hằng cũng coi là Vu Tuấn tài nguyên, vậy chuyện này cũng sẽ không cần làm. Tốt, hiện tại ta liền đi tìm Tôn Lễ. Phương Hằng sau khi cúp điện thoại, liền chuẩn bị ra cửa. Ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Dương Long Quân gật gật đầu. Bất quá hắn cũng không phải rất lạc quan. Triệu Càn loại người này, có lẽ có thể nói đạo lý, nhưng Tôn Lễ sẽ dính chiêu này sao? Loại người này tâm ngoan thủ lạt, nói không chừng tại chỗ liền phải trở mặt. Thế là hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định theo sau nhìn xem. Nếu như Tôn Lễ thật để người động thủ, vậy hắn liền dựa theo kế hoạch lúc trước, lại đụng một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?